Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 969, Thái Dịch đến cửa. Mấy vị đại năng giả tới thỉnh giáo liền một phen tâm đắc sau đó. Không Lo và Nhâm Vân Đằng cùng bên ngoài đệ tử, liền rối rít trở lại đạo tràng, tới chúc mừng nhà mình sư phụ, thành công bước vào tạo hóa đạo tổ hàng ngũ. Làm đệ tử, bọn họ lúc này nhất định phải trở về, bởi vì cái này rất có thể là bọn họ tiếp theo. Số lượng không nhiều có thể cùng Mạc Hà gặp mặt cơ hội. Bỏ lỡ lần này cơ hội, không biết lúc nào Mạc Hà liền sẽ rời đi Tiên Vân Thiên, sau đó mở ra mình một tầng trời, và hắn vận mệnh của hắn đạo tổ như nhau, từ đây cũng sẽ không ở giữa thiên địa lộ diện. Mạc Hà vậy rất quý trọng khả năng này là trong thời gian ngắn sau cùng gặp nhau. Cho nên đến khi môn hạ đệ tử cũng sau khi trở về, đem mình còn cần giao phó sự việc, cùng với còn chưa kịp dạy dỗ bọn họ đồ, cũng thừa dịp mấy ngày nay thời gian, toàn bộ một cổ não kín đáo đưa cho bọn họ. Chỉ chớp mắt, thời gian đã đến Mạc Hà thành tựu tạo hóa sau thứ 9 tầng trời. Ngày này, Mạc Hà ở buổi sáng mặt trời vẫn chưa có hoàn toàn dâng lên trước, dẫn môn hạ tất cả đệ tử cùng nhau ở đạo của mình trận bên trong, thật nghiêm túc là một lần khóa sớm. Đến khi mặt trời mọc một khắc kia, khóa sớm mới vừa kết thúc, Mạc Hà liền một mình đi tới trong đạo tràng đình chỗ. Ngồi ở chỗ đó, phảng phất là đang đợi cái gì. Không Lo và Nhâm Vân Đằng các người vậy ý thức được hôm nay Mạc Hà hơi có một chút không đúng lắm, rất có thể mình sư phụ có thể tiếp tục dừng lại ở trong thiên địa cuộc sống, lập tức phải kết thúc. Cũng may ngày này bọn họ vậy đều sớm liệu được, hơn nữa Mạc Hà có thể ở giữa thiên địa dừng lại 9 tầng trời, cái này thời gian đã rất dài, so với hắn vận mệnh của hắn đạo tổ đã rất tốt. Hơn nữa Mạc Hà cho dù là từ đây không có ở đây ở giữa thiên địa lộ mặt, cái này cũng không có nghĩa là Mạc Hà sẽ không một mực nhìn chăm chú bọn họ. Thành tựu tạo hóa cảnh giới là một chuyện tốt, cũng không phải là đáng bi thương sự việc. Ngồi ở đến sân đình bên trong, Mạc Hà nhìn trời bên vừa mới lên ánh sáng mặt trời. Tâm niệm vừa động, trước mắt trên bàn vô căn cứ xuất hiện hai con ly trà. Mạc Hà lấy ra mình không biết lúc nào nhận được tiên trà, sau đó đưa tay hướng về phía chân trời một chảo, một đạo tử hà bay vào đến trong tay hắn, sau đó chia làm hai, trôi dạt đến hai con ly trà phía trên. Ngay sau đó, cái này hai luồng tử hà giống như hai luồng mây đen vậy, hướng ly trà bên trong rơi xuống lấm tấm nhỏ vũ mưa, màu sắc cũng là màu tím nhạt, hơn nữa còn mang một chút hơi thở nóng bỏng. Mạc Hà nhìn chậm rãi đổ đầy nước hai ly trà, tiện tay nhẹ nhàng vung lên, cái này hai cái ly trà phía trên hai luồng tử hà lập tức biến mất tại vô hình. Mà vậy vừa lúc đó, Mạc Hà cảm giác được chung quanh thời không toàn bộ ở vào một loại bất động trạng thái, duy nhất ngoại lệ chính là chỗ ở mình cái đình này, bởi vì mình tồn tại quan hệ không có chịu ảnh hưởng. Đang trong đạo tràng Không Lo bọn họ hiện tại vậy lâm vào một loại thời gian bất động trạng thái, tất cả mọi người bị như ngừng lại nơi đó, liền suy nghĩ cũng sẽ không vận chuyển. Đây cũng không phải là một loại thời gian định cách thủ đoạn, mà là chân chính để cho thời gian dừng lại, đúng cái thiên địa thời gian. Hiện tại liếc nhìn lại, sợ rằng cũng ở vào thời gian bất động trạng thái. Nhìn chung quanh một màn này, Mạc Hà chậm rãi đứng dậy, đứng ở đình phía trước, sau đó mở miệng nói, Thái Dịch đạo tổ nếu đã tới, còn mời vào nói chuyện. Mạc Hà vừa dứt lời, liền thấy từ ngoài đạo tràng vào một bóng người quen thuộc, đúng là mình trước ở Thái Dịch chơi nhìn thấy vị kia Thái Dịch đạo tổ. Chỉ gặp hắn chậm rãi hướng mình đi tới, đạo tràng trận pháp ở trước mặt hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. không trở ngại chút nào liền bị đối phương xuyên qua. Cũng chính là bởi vì nơi này là Mạc Hà đạo tràng. Từ đối với chủ nhân tôn kính, cho nên mới không có trực tiếp đi vào. Chúc mừng Thái Huyền đạo hữu, rốt cuộc thành tựu tạo hóa. Thật đáng mừng. Thái Dịch đạo tổ chậm rãi đi tới Mạc Hà trước mặt. Hướng về phía Mạc Hà hơi thi lễ một cái. Sau đó mở miệng nói. Đa tạ Thái Dịch đạo tổ. Làm không đắc đạo tổ chúc mừng. Thái Dịch đạo tổ hôm nay tới. Hẳn là tới thúc giục ta đi mở ít một tầng trời đất đi. Mạc Hà hướng về phía Thái Dịch đạo tổ trả thi lễ. Sau đó mỉm cười nghiêng người sang. Đưa tay ra dấu mời. Mời hắn tiến vào cái đỉnh này bên trong ngồi xuống bàn lại. Đối với Thái Dịch đạo tổ đến. Mạc Hà mấy ngày nay thật ra thì một mực đang mong đợi. Từ lần trước ở Thái Dịch Thiên đụng phải Thái Dịch đạo tổ. Và đối phương tiếp xúc ngắn ngủi sau đó. Mạc Hà trong lòng liền tích lũy rất nhiều nghi ngờ. Hy vọng có thể đạt được một cái đáp án. Bằng vào trước khi Mạc Hà muốn tìm tòi nghiên cứu những vấn đề này câu trả lời. Sợ rằng vẫn là hơi có chút khó khăn. Có thể hiện nay Mạc Hà đã có tư cách biết những vấn đề này đáp án. Vừa vặn có thể cùng Thái Dịch đạo tổ trò chuyện một chút những vấn đề này. Hai người tiến vào đình bên trong ngồi xuống. Thái Dịch đạo tổ nhìn một cái đặt ở ly trà trước mặt. Sau đó lại nhìn Mạc Hà một mắt. Nâng tách trà lên nhấp một miếng. Cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện. Mạc Hà thấy vậy. Vậy bưng lên ly trà trên bàn. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đồng thời còn đang chú ý Thái Dịch đạo tổ. Lần trước thấy Thái Dịch đạo tổ thời điểm. Mạc Hà cũng chưa có thấy rõ đối phương dung mạo. Hiện tại hắn tu vi đã đạt đến tạo hóa cảnh giới. Mạc Hà phát hiện mình vẫn có chút không thấy rõ. Đây cũng không phải bởi vì lẫn nhau bây giờ có tu vi lên chênh lệch đưa đến. Mà là bởi vì đối phương tồn tại bản thân. Tựa hồ liền không có một cái rất xác định mặt mũi. Người có thể cảm giác đến đối phương là hình dạng thế nào. Nhưng phải thì phải có chút không thấy rõ. Lẫn nhau cũng nhấp một miếng trong tay trà sau đó. Thái Dịch đạo tổ để ly trà xuống. Lúc này mới nhìn Mạc Hà nói. Ngày hôm nay tới gặp Thái Huyền đạo hữu, mục đích chắc hẳn đạo hữu vậy vô cùng rõ ràng, chính là mời đạo hữu đi mở ít mình một tầng trời. Sau đó tạm thời không nên nhúng tay trong thiên địa những chuyện khác. Bất quá, Thái Huyền đạo hữu hẳn có không ít vấn đề muốn hỏi ta đi. Không ngại nói hết ra, phàm là có thể giải đáp, ta nhất định sẽ không giấu giếm đạo hữu. Mạc Hà nghe được đối phương nói thế nào, sắc mặt lập tức đổi được nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng Thái Dịch đạo tổ, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi nói, ta lai lịch, Thái Dịch đạo tổ có thể biết hiểu, còn có lần trước cùng đạo tổ gặp nhau, đạo tổ nói là ý gì? Cái vấn đề này là Mạc Hà thấy Thái Dịch đạo tổ sau đó, muốn biết nhất một cái vấn đề. Bởi vì cái này quan hệ đến tự mình tới đến cái thế giới này nguyên nhân. Còn có một chút những chuyện khác. Nghe được Mạc Hà hỏi ra cái vấn đề này. Thái Dịch đạo tổ chút nào không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì hắn lần trước thấy Mạc Hà sau đó. Nói ra lời nói kia. Mạc Hà liền nhất định sẽ hỏi hắn cái vấn đề này. Thái Huyền đạo hữu cái vấn đề này. Ta có thể là đạo hữu giải đáp. Ngoài ra đạo hữu vậy cứ đánh tiêu nghi ngờ trong lòng. Ở đạo hữu trên mình, cũng không có gì mưu đồ bố trí. Nếu như cứng rắn nói có lời, vậy thì chỉ là hy vọng đạo hữu có thể sớm ngày đạt tới tạo hóa cảnh giới. Mà một điểm này căn bản không cần mưu đồ, bằng vào đạo hữu mình đã làm được. Thái Dịch đạo tổ tiên là nhìn Mạc Hà nói như vậy một câu. Lời nói bây giờ hơi có vẻ một ít trấn an giải thích ý. Sau đó lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Thái Huyền đạo hữu đi tới cái thế giới này. Nhất định có bất ngờ nhân tố. Ngoài ra cũng là bởi vì là ta nguyên nhân. Nói ra những lời này thời điểm. Thái Dịch đạo tổ lại nhìn Mạc Hà cười một chút. Nói tiếp, đạo hữu bị vốn là thế giới vứt bỏ, linh hồn ở một đạo huyền diệu thần quang phò hộ dưới. Đến gần hôm nay phương thế giới này, mà ta lại trùng hợp phát hiện đạo hữu, liền thuận tiện đem đạo hữu tiếp dẫn tới này phương thế giới. Để cho này phương thế giới đón nhận đạo hữu, sau đó đưa đạo hữu tiến vào luân hồi. Ban đầu đạo hữu cần một nơi có thể chứa ngươi thế giới, mà này phương thế giới cũng cần xem đạo hữu như vậy, có thể mang đến đồ mới người đến, lẫn nhau cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi. Cộng thêm đạo hữu là bị vốn là thế giới buông tha, cũng có thể tốt hơn dung nhập vào này phương thế giới bên trong, sẽ không có tai họa ngầm gì, cho nên liền giúp đạo hữu một cái. Từ đạo hữu đi tới này phương thế giới hành động đã thực hiện tới xem, ta không có giúp sai người. Còn như nói lần trước và đạo hữu gặp nhau nói những lời đó, cái này chỉ là ý trên mặt chữ mà thôi. Hôm nay đạo hữu đã thành tựu tạo hóa, nếu như có khả năng mà nói không chừng một ngày kia còn có thể trở lại ngươi vốn là thế giới đi xem. Thái Dịch đạo tổ nói xong, lại bưng lên ly trà trên bàn, đặt ở bên mép nhấp một miếng. Đây là cho Mạc Hà một ít thời gian, để cho Mạc Hà tiêu hóa một chút mới vừa rồi hắn nói nội dung. Nghe xong Thái Dịch đạo tổ mà nói, Mạc Hà rốt cuộc có chút biết mình tại sao có thể thuận lợi đi tới cái thế giới này. Hơn nữa như vậy hoàn mỹ dung nhập vào cái thế giới này nguyên nhân. Tiên thiên bất diệt linh quang che chở mình, có thể làm cho mình ở hỗn độn bên trong linh hồn bất diệt. Có thể coi là tiên thiên bất diệt linh quang mang tự mình tới đến một phiến thế giới mới. Muốn hoàn mỹ dung nhập vào, cũng là cần phải đi qua một phen trắc trở. Tối thiểu như thế nào để cho mình chân linh dấu vết in vào đến cái thế giới này thời gian trường hợp bên trong. Đây chính là một cái vấn đề. Mạc Hà lại đi lên con đường tu luyện sau đó, cho tới bây giờ liền chưa bao giờ gặp vấn đề của phương diện này. Mình liền cùng bản thế giới sinh linh như nhau, tu luyện vô cùng thuận lợi. Nguyên lai hết thảy các thứ này đều là Thái Dịch đạo tổ hỗ trợ. Bất quá đối phương nửa câu sau nói vẫn là có chút hàm hồ, có loại muốn sơ lược ý kiến, có khả năng nói không chừng một ngày kia. Những lời này liền tràn đầy không xác thực định tính, tựa hồ còn có chút nội dung gì không có đối với mình nói rõ ràng. Mạc Hà suy nghĩ lộn bây giờ, lập tức liền liên tưởng đến thế giới bên ngoài vô tận hư không. Đó cùng mình ấn tượng bên trong hỗn độn quả thật có chút khác biệt. Kết hợp với đối phương nói, có thể đối phương không có tự nhủ sáng tỏ một ít chuyện tình, liền cùng cái này vô tận hư không có liên quan đi. Nghĩ tới đây, Mạc Hà quyết định không lập tức đánh vỡ nồi đất hỏi tới cùng. Dù sao mình hiện tại tu vi đã đến tạo hóa cảnh giới, tiếp theo không nhúng tay vào trong thiên địa sự việc, mình thì có bó lớn thời gian đi thăm dò vô tận hư không. Lấy mình tạo hóa cảnh giới tu vi, có vấn đề gì, sớm muộn mình vậy sẽ phát hiện. Thì ra là như vậy, đa tạ Thái Dịch đạo tổ tương trợ. Ta nói ta cái này dị thế người, vì sao có thể như vậy hoàn mỹ dung nhập vào này phương thế giới? Nguyên lai đều là đạo tổ tương trợ, đa tạ Thái Dịch đạo tổ. Trong lòng nhanh chóng suy tư một chút sau đó, Mạc Hà hướng về phía Thái Dịch đạo tổ thi lễ một cái. Cảm ơn đối phương đem mình tiếp đón cho tới bây giờ thế giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyency.com/dai-nối-duong-nối-tong-nối-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.